Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 677, không nên tồn tại dấu vết. Cuối cùng, trên người nàng thần hy dần dần thu liễm, khí tức cũng sẽ không bá đạo khiếp người, tựa như hóa thành phàm nhân, chỉ bất quá khí chất của nàng như trước xuất trần. Nàng quay đầu, nhìn về phía Trương Đạo Nhất, đạo. Ngươi có năng lực khiến chư đế trở về, chẳng biết có được không giúp ta đoàn tụ một người dấu vết. Làm trao đổi, ta có thể giúp ngươi đào tạo đạo chủng. Trương Đạo Nhất đạo chủng vẫn chưa loại ở trên người nàng. Bởi vì ở trước đây thật lâu, Trương Đạo Nhất, gần, từ nơi sâu xa cảm ứng được một ít gì đó, biết được chuyện không thể làm. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, phàm nhân dấu vết quá yếu đuối, một ngày tử vong. Rất nhanh sẽ bị năm tháng ma diệt. Người muốn sống lại người nọ, trước khi chết bất quá tiên đài tam trọng. Đã nhiều năm như vậy, hắn giấu vết ước đoán đã phân giải thành nhất bổn nguyên lốm đốm. Chuyện này không phải hắn không muốn làm, mà là hắn hiện tại làm không được. Thế giới này không có luân hồi, lại trời sinh áp chế tinh thần. Bổn nguyên giấu vết bại lộ trên thế gian, sẽ rất sắp bị thiên địa vạn tượng ma diệt. Mạnh như đại đế, cũng vô pháp bảo trì bổn nguyên dấu vết hoàn chỉnh. Nữ đế khóe miệng treo lên mỉm cười, tựa như băng sơn hòa tan. Nàng nói, hắn lai lịch phi phàm. Trong tương lai ta thu thập một ít hắn dấu vết. Cái này dấu vết bản chất cực cao, còn muốn ở đại đế trên. Lập tức nàng thở dài, đáng tiếc hắn không thể lớn lên. Bằng không, thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nói nàng nhìn phía Diệp Phàm, đạo, trên người của ngươi cũng có chút hứa hắn đã từng giấu vết mảnh nhỏ. Sở dĩ ngươi và hắn rất giống, đáng tiếc ngươi cũng không phải hắn. Trong tương lai, nàng liền từng nghĩ qua đem chính mình thu thập mảnh nhỏ đánh vào Diệp Phàm trong cơ thể. Khiến Diệp Phàm trở thành cái kia nàng sở chờ đợi người. Nhưng sau lại nàng vẫn là buông tha, bởi vì cứ như vậy. Diệp Phàm vẫn là chiếm một bộ phận. Đây không phải là nàng sở cầu. Trương Đạo Nhất kinh ngạc. Ta từng ý chí ngao du thời gian trường hà. Ngươi sở chờ đợi người nọ cùng phổ thông tu sĩ cũng không có khác nhau quá lớn. Nếu như hắn giấu vết đúng như lời ngươi nói một dạng, hắn không có khả năng chết ở đâu. Cường giả ý chí phủ xuống, hay hoặc là chuyển thế, tất có phi phàm chỗ. Hơn nữa cường đại giấu vết, từ nơi sâu xa sẽ quán chú số lớn nhân quả. Đây là cùng đại vũ trụ nhân quả dây dưa. Sẽ hóa thành một loại lực lượng thần bí. Cái gọi là cường giả trở về. Tu hành thế như trẻ tre. Đó là duyên cớ này. Điểm này, cũng là Trương Đạo Nhất ở sống lại chư đế sau đó mới phát giác. Đã từng hắn vẫn chưa nghiên cứu đến một bước này. Hiện tại hắn đứng càng cao, nhìn tự nhiên cũng càng rõ ràng. Trương Đạo Nhất nói câu dẫn ra nữ đế một ít hồi ức. Không để cho nàng cấm buồn bã. Có một số việc, sẽ cho người suốt đời đều không thể quên. Nữ nhân đế đạo, đây chính là ta thu thập mảnh nhỏ. Ở nhảy qua càng thời không trường hà lúc, ta đem cái này cũng mang đến. Nói nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ mi tâm. Một chuỗi nếu thần hy vậy kim sắc lưu quang từ mi tâm của nàng chảy ra. Ở trong hư không hình thành một cái lớn chừng quả đấm quang đoàn. Diệp Phàm nhìn thấy một màn này, khẽ gật đầu một cái. Hắn biết được muốn mang tới mấy thứ này cần phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Nữ đế có thể mang mấy thứ này đến, là bởi vì nàng đem những mảnh vỡ này dung nhập ý chí của mình. Hôm nay bác rời đi, tương đương với muốn đem ý chí sinh sôi xé mở. Cái này dấu vết, không có khả năng. Nhìn thấy cái này màu vàng quang đoàn, Trương Đạo Nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp sợ lên tiếng. Ở quang đoàn triệt để thành hình trong nháy mắt, hắn cùng với cái này quang đoàn đồng thời bốc cháy lên. Vô hình thời không chi hỏa, muốn đem hắn cùng với cái này quang đoàn triệt để đốt hủy. Nhìn thấy một màn này, nữ đế biến sắc, trực tiếp đem quang đoàn vỗ vào mi tâm, liền cái này không đến một phần vạn hơi thở võ thuật. Quang đoàn cũng đã thu nhỏ lại một vòng, sợ rằng phải không đồng nhất hơi thở. Cái này quang đoàn thì sẽ hoàn toàn cháy hết. Trương đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi một chớp mắt kia, Diệp Phàm cảm ứng được một loại lực lượng cấm kỵ phủ xuống. Loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, siêu việt tam giới lục đạo trên. Nữ đế càng là nghi hoặc, thời không cấm kỵ, tại sao có thể như vậy? Trương đạo nhất diện vô biểu tình, vô bi vô hỉ, đạo, đây là ta dấu vết, nhưng ta không nên có dấu vết lưu lạc tại ngoại. Huống hồ, đạo này dấu vết cùng ta dấu vết trùng hợp. Nói hắn triển lộ ra bản thân nhất bổn nguyên dấu vết một góc. Bên ngoài khí tức dĩ nhiên cùng mới vừa quang đoàn rất giống. Chỉ bất quá, mới vừa quang đoàn bản chất thoạt nhìn cao hơn một chút. Chẳng lẽ là ở có người ở tương lai đánh nát ta dấu vết? Cho nên với ta một góc dấu vết lưu lạc đến nơi đây. Hoặc là trong tương lai, ta bổn nguyên dấu vết phát sinh nào đó thuế biến. Đây là thốn xuống biên giác. Nhưng ta như thế nào lại khiến dấu vết mảnh nhỏ lưu lạc tại ngoại? Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu ở Trương đạo nhất lòng trung cực nhanh hiện lên. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái đồ rất mấu chốt. Hắn ở đoàn tụ chư đế dấu vết lúc, vẫn chưa phát hiện nửa điểm cùng những thứ này dấu vết mảnh nhỏ một thứ giống như nhau. Hắn không khỏi nghi hoặc, tương lai đến tột cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên gặp phải loại tình huống này. Hay hoặc giả là tương lai ta làm cái gì không chuyện nên làm. Hoặc là dứt khoát đi nhầm lộ. Cho nên với ta phân liệt bổn nguyên dấu vết, nghịch chuyển thời không, để tỉnh bản thân. Trương đạo nhất tâm tư tung bay, nghĩ đến vô số loại khả năng. Hoang cổ cấm địa chung, nữ đế chết nhìn chòng chọc Trương đạo nhất, chính muốn đưa hắn nhìn thấu. Cuối cùng, nàng lên tiếng nói, ngươi không phải hắn. Trương đạo vừa nghe đạo sững sờ, thấy buồn cười, ta đích xác không phải hắn. Cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Ở trong hỗn độn, có chút địa phương có hỗn độn ma thần khai thiên. Nhục thân hóa thiên địa, bổn nguyên dấu vết nghiền nát hóa thành vô cùng sinh linh. Những sinh linh này có thể nói đều là ma thần một bộ phận. Nhưng ma thần cũng không phải bọn họ. Bọn họ có ý chí của mình, có tính tình của mình. Bổn nguyên dấu vết tuy là có thể đại biểu một ít gì đó, nhưng không thể đại biểu ý chí bản thân. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói ra, ta hiện tại tại ý chí vẫn chưa triệt để thức tỉnh. Không có sức chống cự thời không pháp tắc, đợi ta hồi phục bản thân sau đó, thử lại nổi giúp ngươi đoàn tụ dấu vết. Trương đạo nhất cũng rất muốn biết, hoàn chỉnh đạo này dấu vết đến tột cùng ẩn chứa vật gì vậy? Nhưng thời không pháp tắc, hai không gặp gỡ, hiện tại hắn còn không có sức chống cự, đợi cho Trương đạo nhất cùng Diệp Phàm thân ảnh biến mất phía sau. Nữ đế ánh mắt của có chút mê ly. Lúc này nàng đã cảm ứng được một chút khí tức không giống tầm thường. Nàng sở chờ đợi người kia thật tồn tại sao? Một tiếng thở dài qua đi. Hoang cổ cấm địa lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Lá rụng phiêu đãng, năm tháng ung dung, nơi đây nghìn năm như một ngày. Quang âm tựa như ở chỗ này đình trệ. Cổ thụ, sạch thạch, một cái giai nhân tuyệt sắc đứng ở phía trên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một màn này tựa như vĩnh hằng. Trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phàm hướng về phía Trương đạo nhất nói ra. Lòng của ngươi loạn. Trương đạo vừa nghe đạo, cười nói, lòng không biết loạn, nhưng ta chỉ là tạm thời thức tỉnh nhất đạo ý chí. Nếu vô căn chi bình, cố tâm tình có chút phập phồng. Cái này không có gì đáng ngại. Vấn đề của ngươi, ta đã nghĩ đến một cái giải quyết phương pháp. Con đường này có lẽ có con đường phía trước. Có thể không có. Ta cũng không thể đi tới điểm kết thúc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Con đường này một khi bước trên liền không có đường quay về. Cuối cùng ngươi có thể hay không đánh vỡ con đường này cực hạn. Đi hướng thiên địa rộng lớn hơn. Ta cũng vô pháp dự đoán. Trương đạo nhất thanh âm ở quần phong gian quanh quần. Có thể dùng phong vân sao động. Mà Diệp Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.